Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3347, chương 3349, 100% thành công. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết nỗi khổ tâm là cái gì? Bát sư tỷ Trang Ninh Băng suy nghĩ cùng truy tìm đáp án này dài đến hơn 9 vạn năm. Không có bất kỳ cái gì kết quả. Loại tình huống này, Diệp Chân, Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liên Mặc bọn người tự nhiên cũng nghĩ không ra đáp án. Nhưng là, lại làm cho mọi người tâm không có như vậy đau nhức. Chí ít từ tình huống trước mắt nhìn xuống, Khởi Tử Hoàn Sinh lại trở thành Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thần Quân Thất Sư Huynh Hàn Thế Chiết. Khả năng cũng không phải là Huyền Cơ Đạo Môn phản đồ. Như vậy vấn đề đến, phản đồ sẽ là ai? Mất tích một mực không có bất kỳ cái gì âm thanh tin tức ngũ sư huynh. Người nào cũng không thể phán đoán, chỉ ít trước mắt mà nói. Khởi Tử Hoàn Sinh lại là Thiên Miếu uy danh hiển hách Nhật Nguyệt Thần Quân Hàn Thế Chiết. Vẫn như cũ có phản đồ khả năng, cái này tại trước mắt là một cái khó giải vấn đề. Muốn tìm ra vấn đề này đáp án, chỉ có thể lưu lại chờ về sau tìm ra sự kiện chân tướng. Lại hoặc là ở trước mặt hỏi thăm thất sư huynh hoặc là Nhật Nguyệt Thần Quân Hàn Thế Chiết. Mà bây giờ việc cấp bách, làm theo là như thế nào trong khoảng thời gian ngắn phát triển lớn mạnh Đại Huyền Cơ Đạo Môn. Tân nhiệm trưởng giáo Diệp Chân muốn trọng kiến Huyền Cơ Đạo Môn. Một khi Huyền Cơ Đạo Môn trọng lập, địch nhân có thể sẽ ngay đầu tiên giết đến tận cửa. Không nói đạo tổ này cấp độ lực lượng, liền nói tổ phía dưới lực lượng, Ngũ Tiên Tông cũng tức Huyền Cơ Đạo Môn trước mắt lực lượng. Vẫn là quá mức đơn bạc, năm vị thần vương, đối mặt Thiên Miếu ba nhà trung đan độc nhất nhà, đều có nhất định ưu thế. Nhưng chỉ cần ba nhà trong bất luận cái gì một nhà xuất động thần quân cảnh cường giả, Huyền Cơ Đạo Môn ứng phó liền sẽ trở nên không bình thường cố hết sức. Thiên Miếu bất luận một vị nào thần quân, kém nhất đều cần Huyền Cơ Đạo Môn hai vị thậm chí là ba vị thần vương tài năng miễn cưỡng ứng đối, chớ nói chi là ba nhà đột kích, Thiên Miếu ba đại thánh địa cùng nhau đột kích lời nói. Mới xây Huyền Cơ Đạo Môn tất diệt không thể nghi ngờ. Cái này cũng là bọn hắn đồng ý Diệp Chân chỉ là tạm thời phát triển. Ngày sau lại tìm cơ hội chọn máy bay chiếu cáo thiên hạ trọng kiến Huyền Cơ Đạo Môn nguyên nhân. Chỉ là tạo hóa cảnh lực lượng, nhất là tạo hóa thần tướng cùng thần vương cảnh cường giả, cũng không phải một sớm một chiều có thể tốc thành. Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liền Hắc, Trang Ninh Băng năm vị sư huynh sư tỷ riêng phần mình đề nghị đồng thời. Cũng riêng phần mình nhận từ hôm nay trở đi, sẽ thân chọn một nhóm đệ tử chăm chú bồi dưỡng, giảng đạo bày ra pháp, truyền kinh giải hoặc, cũng thực tiễn bọn họ từ Diệp Chân tay ở bên trong lấy được sư tôn lưu lại mấy cái quyển tu. Luyện thủ chát, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn nhượng không ít đệ tử đột phá trước mắt bình cảnh. Đối với cái này, Diệp Chân tự nhiên khen ngợi không thôi. Đợi mấy vị sư huynh sư sư tỷ nói xong, Diệp Chân mới tiện tay gọi ra Thận Long Châu nói: "Mấy vị sư huynh, sư tỷ, các người có biết sư tôn lưu lại cái này dị bảo Thận Long Châu có gì thần dị?" "Cái này?" Đại sư huynh Phù Tô tựa hồ có chút không xác định. "Ngày đó sư tôn từng nói qua, bảo vật này đoạt thiên địa chi tạo hóa, có lưu chuyển thời gian chi thần hiệu. Ta nhớ được sư tôn nói qua, bảo vật này nếu là thu thập đến thiên tài địa bảo đủ nhiều, dùng để lĩnh hội thiên địa pháp tắc, cũng là thần tốc, bất quá chỉ thích hợp với tạo hóa cảnh trở xuống." Trang Thà nói ra: "Ta chỉ nghe sư tôn nói qua, bảo vật này có thể tự thành một giới, bên trong càn khôn vô hạn, nếu là có phù hợp cơ duyên, bên trong thế giới, mong muốn hồng hoang bóng lưng." Tam sư huynh Lệnh Xiêm nói ra: "Mấy vị sư huynh nói không tệ, bảo vật này thật có các loại thần dị, cái khác tạm thời vô luận, nhưng là lưu chuyển thời gian chi thần hiệu, trước mắt không bình thường thích hợp ta Huyền Cơ đạo môn đệ tử tiềm tu đột phá. Diệp Chân nói ra, lưu chuyển thời gian, thời tự lần nhanh bao nhiêu? Lục sư huynh Liên Mặc hỏi, nếu không có chủ công cầm, có thể đạt tới gấp 100 lần, nếu ta phân thần chủ trì, có thể đạt tới 200 lần. Diệp Chân nói ra, thuyết pháp này, Phù Tô bọn người hít một hơi lãnh khí. 200 lần, ngoại giới 1 năm, chẳng khác nào Thận Long Châu bên trong tiềm tu 200 năm. Có cái thời gian 3-5 năm, Huyền Cơ đạo môn liền có thể có được một nhóm lớn tinh anh đệ tử. Đương nhiên, còn cần lượng lớn tài nguyên tu luyện ủng hộ, mà lại giới hạn tại tạo hóa thần tướng phía dưới. Tạo hóa thần tướng trở lên, cũng không phải tiềm tu có thể đột phá. Sư đệ, người từng vì Đông Trinh quân chủ đẹp trai, lại từng vì Trấn Quốc công, dưới trướng phong địa 1 năm hưng thịnh qua 1 năm, am hiểu nhất trị liệu mưu lược, cái này phát triển đại kế, liền giao cho sư đệ an bài. Đến lúc đó, ta đợi lĩnh trưởng giáo pháp chỉ liền có thể. Đại sư huynh Phù Tô chợt nói, như thế nào phát triển an bài, mời trưởng giáo sư đệ ban bố pháp chỉ là đủ. Lãnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng 4 người cũng không chút do dự đồng ý. Đã như vậy, sư đệ ta liền từ chối thì bất kính. Tạo hóa cảnh phía dưới đệ tử tu luyện phát triển, sau đó sẽ có quy hoạch. Bất quá có một việc, lại còn cần chư vị sư huynh sư tỷ đồng ý, Diệp Chân nói ra. Trưởng giáo sư đệ thỉnh giảng, ta Huyền Cơ đạo môn muốn trọng lập cũng giữ vững cơ nghiệp. Thần vương cùng thần tướng cảnh đệ tử, át không thể thiếu. Bây giờ, ta muốn dùng sư tôn Huyền Cơ thần cấm chi pháp, đến trợ tông đệ tử trong môn phái đột phá hiện hữu bình cảnh. Trong thời gian ngắn lại để cho trong tông môn gia tăng mấy vị tạo hóa thần vương cùng một nhóm tạo hóa thần tướng cùng tạo hóa thần nhân. Mấy vị sư huynh sư tỷ ý như thế nào? Diệp Chân hỏi. Cái này hiển nhiên là vô cùng tốt. Đại sư huynh Phù Tô trực tiếp điểm đầu. Nhưng là, có một vấn đề, sư tôn Huyền Cơ thần cấm, kỳ thực chúng ta cũng đang dùng. Nhưng là Huyền Cơ thần cấm đối với thi thuật giả, nhưng lại có cực đại tu vi hạn chế. Giống chúng ta mấy vị tạo hóa thần vương, nhiều nhất chỉ có thể trợ giúp dẫn đạo tạo hóa thần nhân đỉnh phong cảnh đệ tử đột phá đến tạo hóa thần tướng, mà lại dẫn đạo xác suất thành công cũng không cao. Muốn đem tạo hóa thần tướng đỉnh phong đệ tử trợ giúp dẫn đạo đột phá đến tạo hóa thần vương cảnh, chúng ta mấy cái đều là hữu lực có chưa đến. Đang khi nói chuyện, Phù Tô mấy người các lộ ra vẻ xấu hổ. Mấy vị sư huynh chớ buồn, ta có thể. Diệp Chân lần nữa ngữ xuất kinh nhân, cái này sao có thể? Trưởng giáo sư đệ ngươi bất quá tạo hóa thần tướng tu vi, dẫn đạo tạo hóa thần nhân cảnh đệ tử đột phá đến tạo hóa thần tướng đều khó có khả năng. Lệnh Xiêm lời còn chưa dứt, thần sắc đột nhiên ngây người, chỉ thấy Diệp Chân 5 ngón tay nhẹ nhàng kết động, toàn bộ trong đại điện ngũ hành âm dương thiên địa pháp tắc đột nhiên tựa như là ngũ quang thập sắc một dạng hiển hiện ra, như rồng được rùa nằm, vô cùng rõ ràng. Mức độ này chỉ sợ phổ thông thần quân đều làm không được a. Đại sư huynh Phù Tô kinh hô. Đang khi nói chuyện, Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng 5 người nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt tựa như là nhìn quỷ nhất dạng. Tạo hóa thần tướng đỉnh phong tu vi tại thiên địa pháp tắc phương diện tạo nghệ lại đạt tới tạo hóa thần quân trình độ, dạng này xem xét, bọn họ 5 cái trước đó thua không oan, thậm chí nói, đó còn là Diệp Chân có chỗ lưu thủ tình huống dưới. Không dối gạt mấy vị sư huynh, ta lĩnh hội sư tôn lưu lại vương gia đại đạo chi pháp, gần đây chợt có thu hoạch, có thể đúc thành đại đạo chi cơ. Những này trong cảnh giới tu luyện có quan hệ thiên địa pháp tắc hạn chế. Đối ta đã mất quá đại nạn chế, cho nên ta có thể dẫn đạo tạo hóa thần tướng cảnh đệ tử đột phá đến tạo hóa thần vương cảnh. Diệp Chân nói ra, Diệp Chân vừa mới dứt lời. Phù Tô các loại mắt người liền trừng thẳng, luôn luôn say mê tu luyện nhị sư huynh lãnh thủ thiên đầu tiên là gấp. Vội vàng kéo Diệp Chân tay, sư đệ, tu luyện cảnh giới đối ngươi không quá đại nạn chế. Đây chẳng phải là nói, ngươi cũng có thể cho chúng ta đột phá trước mắt tạo hóa thần vương cảnh đỉnh phong cảnh cửa khẩu. Cảm ngộ, có thể giúp bọn ta đột phá đến tạo hóa thần quân cảnh. Diệp Chân khóe miệng hiển hiện một chút bất đắc dĩ. Sư huynh, cái này tạm thời vẫn không được. Dẫn đạo tạo hóa thần vương đột phá đến tạo hóa thần quân, sợ là cần đạo tổ cảnh giới. Ta trước mắt vẫn không được, tạm thời vẫn không được. Sư đệ ngươi nói là về sau có thể. Tam sư huynh lệnh xiêm nắm chắc đến Diệp Chân dùng từ. Ây, ta hiện tại đúc thành đại đạo chi cơ chả không hết thiện. Ngày sau chờ nó hoàn thiện về sau, có thể có khả năng. Diệp Chân nói ra, chờ một chút, đại đạo chi cơ. Đại sư huynh Phù Tô đột nhiên một mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Chân. Ta nhớ tới, sư tôn nói qua, chỉ có đại đạo chi cơ, tài năng thành đạo tác tổ. Sư đệ ngươi có trở thành đạo tổ khả năng? Diệp Chân nhẹ nhàng gật đầu sau khi Phù Tô, lãnh thủ thiên, khiến cho xiêm, liên mặc, Trang Ninh băng các loại mắt người, lập tức liền trừng thẳng, nửa ngày không có bất cứ động tĩnh gì. Bất đắc dĩ, Diệp Chân mới lấy ho nhẹ âm thanh nhắc nhở Phù Tô bọn người nói. Sư huynh, chúng ta nói chính sự, ta cái này trưởng giáo, trước mắt tại trong tông môn, cơ thượng vẫn là cái độc nhất nguyên soái, cho nên dự định hướng các ngươi đòi hỏi mấy cái người đệ tử phong phú môn hạ. Đương nhiên, làm hồi báo, ta có thể tự mình xuất một chút tay dẫn đạo, trợ mấy vị sư huynh tuyển định môn hạ đệ tử đột phá hiện hữu đại cảnh giới, đồng thời cam đoan 100% thành công. Diệp Chân nói ra, 100% thành công, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,